Chương 604, Sĩ khí. Ôm Phúc Tông trụ sở tình huống, để tới xem xét Phi Huyên mấy người, tâm tình nặng dị thường. Tối hôm qua do quá lợi hại Ngụy Hạo tuy rằng đã sớm đối một phủ tình huống, làm xấu nhất dự định, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ gặp phải quỷ dị như vậy chuyện. Bọn chúng hấp thu con ngựa sinh cơ về sau, hình như đang mạnh lên nói ra lời này lúc, hắn cẩn thận quan sát Phi Huyên mấy người thần sắc, phát hiện bọn họ quả nhiên không có bộ dáng khiếp sợ, không khỏi trong lòng khổ hơn chút, ta đã quyết định giết ngựa. Tuy rằng không có con ngựa, bọn họ ra một phủ tốc độ sẽ rơi rất nhiều, nhưng bây giờ đến nhất định phải quyết đoán thời điểm. Cùng với cho đối thủ cường đại cơ hội, không bằng sớm một bước, đem bọn hắn cường đại thừa số, cho miễn cưỡng bóp. Tốt tại Ôm Phúc Tông tới đây đều là luyện thể tu sĩ, thân thể cường độ viễn siêu người bình thường, thật chạy, so với cưỡi ngựa ngược lại càng có linh động tính, cũng an toàn hơn chút. Giết cũng tốt, y di trạch tại doanh địa đi một vòng, đối bọn hắn tình huống, đã biết đại khái. Ôm Phúc Tông tuy rằng cực lực cho bọn hắn tốt nhất vật tư, có thế cho dù tốt, con ngựa lều vải, đến cùng không thể cùng người so với. Một đêm sàm phong xuống, hiện trường liền không có một đỉnh tốt ngựa đồng. Đều bị đủ loại đoạn cây đoạn cành đâm được không ra bộ dáng. Nguyên bản phiêu phì thể tráng, cố ý tìm đến con ngựa, hiện tại cũng gầy nguyên một vòng, tinh thần hể vải suy sụp, coi như giữ lại mệnh, tiếp xuống, QNZ không cái gì đại dụng. Ngụy Hạo thở dài một hơi, hướng xuống mặt sư đệ đánh cái cử chỉ, để bọn hắn theo kế hoạch làm việc. Lúc đến, Lao Tổ nói qua, nếu như tình huống bên trong quá mức nguy hiểm, liền điểm lên Lang Yên, ngăn cản những người khác lại đi vào. Hiện tại ta quyết định đốt lên Lang Yên. Phi Huyên mấy cái nhìn chăm chú một chút, đối Ôm Phúc Tông lựa chọn, ngược lại là nhiều chút bội phục vực ngoại sám phong sắc thực không phải nhiều người, liền có thể giải quyết. Điểm đi Kim Vượng tài than nhỏ khẩu khí, vừa vặn, ta cũng có chút chuyện, hướng gia sư báo cáo, chúng ta cùng một chỗ đi lúc đi vào, hỏa phiến cũng cho hắn mấy loại thuốc sắc khác biệt khói dầu. Xa xa chú ý nơi này dừng toàn bộ, nhìn thấy nhà mình đồng môn truyền lại ra hung hiểm thuốc hào lúc. Phi thường kinh hãi. Lúc này mới một đêm, thế mà liền làm cho hôm qua, hai vị hóa thần lão tổ phía sau, không ở ngay trước mặt hắn nói, nhưng bọn hắn có chút vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Mau nhìn, lại là một đạo yên khí. Đông muốn gọi, để dừng toàn bộ liền muốn thả truyền âm phủ tay một trận, lúc ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện một phủ bên trong lại dâng lên một đường đỏ nhạt hơi khói. Đây là thiên địa môn tín hiệu A, hắn lặng lẽ vớt một cái mồ hôi. May mắn chỉ là màu đỏ nhạt, bằng không lão tổ nói, hỏa phiến cho nàng đồ đệ Kim Vượng tài chính là đại biểu mấy loại không đồng ý nghị khói đỏ, đỏ chót đại biểu có người ngã xuống, đỏ nhạt đại biểu bị thương. Tốt tại chỉ là bị thương. Còn chưa phát ra truyền âm phủ, rất nhanh lại bị dừng toàn bộ tăng thêm mấy câu, dùng sức thả ra. Mắt thấy từng thất con ngựa, bị đám tu giả này quyết định thật nhanh chém giết ngay tại chỗ, trong rừng rậm bành 11 đau lòng được run rẩy. Đang muốn cứ gọi đủ đồng bạn, đem vẫn còn ấm nóng chi khí con ngựa, tất cả đều ăn vào trong bụng lúc, chỉ thấy bọn họ tại con ngựa trên thân rội cho dầu hỏa. Vanh hỏa đoàn đằng không mà lên, đem một tiếng không gặm, liền nhào lên bạo bốn, thiêu ngay tại chỗ. Hỗn đản, cho rằng dạng này, các ngươi liền có thể chạy thoát rồi, hắn cu nở dê như bao thập thất bình thường. Tại những người tu này trước mặt, gầm thét lộ ra thanh âm của mình, có bản lĩnh. Các ngươi liền đem chính các ngươi cu nở dê thiêu ngay tại chỗ, nếu không hừ hừ, chúng ta tới ngày còn giải phát ra thanh âm của người chứ nghe qua chuyện xưa Phi Huyên ba cái, Ôm Phúc Tông 200 tu sĩ, cảm thấy cùng nhau mát lạnh những năm này, chết tại một phủ quá nhiều người, qua trong giây lát, rất nhiều. Người liền não bổ đủ loại, đem chính bọn hà nở dọa đến quá sức. Đinh Kim Vượng tài rút kiếm, giả thân giả quỷ đồ vật, có bản lĩnh đi ra nhà xem tiểu gia như thế nào thu thập các ngươi. Hiện trường hắn xem như tu vi cao nhất một cái, chỉ dám hướng xuất sinh động thủ, còn thả cao ý ra mở lời hung ác. Nếu không phải sư tỷ bị thương, nếu không phải lo lắng một phủ địa phương khác, còn cất giấu vực ngoại sản phong, chỉ bằng sư tôn cho hai tấm phá quy phủ, gọt hàng ổ của bọn hắn không nên quá dễ dàng. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ, La Ho Tư không trời một đêm, về sau liền theo ngươi, để ngươi nhìn xem, La Ho Tư có phải là đem lời hung ác, làm cao ý ra mở thả. Bạo bốn âm trầm thanh âm, vang ở trong rừng rậm, từng lớp hướng bọn họ lập phương vị, tập đi qua. Này Kim Vượng tài động tác thật nhanh, nhanh chóng đánh hai đoàn xem ra giống như là cái bóng đồ vật. Tiểu gia ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh, đi theo ta nha. Bạo bốn còn muốn nói, để bành 11 cho che, suy không thấy được hắn tại kích người sao, tạm thời liền để hắn quá điểm làm nghiện tốt rồi. Mùa đông không cần bao lâu thời gian, liền sẽ tới, đến lúc đó cái gì thủ không thể báo trở về đi. Đại nhân nói qua, đối mặt tiệc, muốn ăn đồ ăn ngon thông khoái, có siết chặt phải có bung lỏng bành 11 tại nghẹn ngào trong gió nói chuyện, chỉ có mấy người bọn hắn có thể nghe được, thậm chí có khi, lỏng so với gấp tốt. Những thứ này chúng ta đều thí nghiệm qua, làm gì cùng mở y cao y na y đồ vật, tranh nhất thời dài ngắn đại chiến về sau, lui về tới cổ man, ngắn ngủi ngàn năm ở giữa, chẳng phải toàn bộ thành trong miệng của bọn hắn bữa ăn có thế trước mặt hơi khói không đúng. Bạo bốn vẫn là không muốn nhẫn, hắn còn không có tu đến 8 khỏa thần hạch trung thể, một khi lông mày tóc đốt, lại nghĩ hồi phục coi như khó khăn. Đại nhân để bọn hắn các loại lệnh triệu tập, nhưng bọn hắn đợi nhiều năm như vậy, đều không đợi được hắn, nội nhỡ, tương lai ra ngoài, hắn sẽ bị những người khác chết cười. Thu này không báo, như thế nào xứng đáng bạo bốn danh tiếng hừ bành 11 cười lạnh, chúng ta sợ cái chim này, một phủ càng náo nhiệt càng tốt. Chỉ có nhiều người, bọn họ cơ hội mới có thể càng nhiều. Bằng không, bao thập thất cu nở dê sẽ không ngay cả con côn trùng đều không buông tha. So với thằng ngốc kia, bọn họ thế nhưng là vận khí không biết gấp bao nhiêu lần. Bạo bốn tờ há miệng, lại nhẹ nhàng nhấp bên trên. Ngự phong lực, tại bọn họ toàn tĩnh lúc, căn bản không tính cái gì, nhưng là bây giờ nếu như không tiết chế điểm, kia ăn chút đồ vật kia, cu nở dê chờ cho không ăn. Đi thôi bành 11 cười mị mị, quá cái 3 ngày, chờ bọn hắn thần kinh thư giãn, chúng ta lại đến chơi một đêm. Ha ha đợi nửa ngày, không đợi được trả lời Kim Vượng Tài nhìn khắp bốn phía lúc cười lạnh, quả nhiên là đem lời hung ác, làm cao ý già mở thả đồ vật. Làm gì, nhìn thấy tiểu gia lợi hại, sợ hãi hô hô trả lời hắn tiếng gió thổi, càng ngày càng thấp, cái này khiến Kim Vượng Tài phiền muộn muốn chết. Hắn kỳ thật muốn học sư tỷ, miệng pháo vô địch, mấy câu vừa nói, liền đem đối thủ tức giận đến thổ huyết. Trước kia không có cơ hội, hiện tại khó khăn gặp được lợi hại đối địch, kết quả náo loạn nửa ngày, người ta lời hung ác quẳng xuống liền chạy, quá không phải thứ gì. Y thì chạch mấy cái, tại bọn họ lẫn nhau cãi nhau thời điểm, ngay tại tìm khắp nơi vực ngoại sàm phong giấu đi khả năng chỗ. Đáng tiếc, một phủ rừng cây quá mật, bóng cây quá nhiều, đâu đâu cũng có hào hào bóng đen, muốn tìm cũng không thể nào tìm lên. Đi Ngụy Hạo mắt thấy lá cây cũng không quá loạn động thời điểm, liền biết, hôm nay nguy cơ, khả năng giải trừ, mấy vị đạo hữu, chúng ta sát nhập một chỗ đi. Lúc này, hắn xem như đã nhìn ra, thiên địa môn mấy người này, đại khái cùng gió làm qua mấy khung, lịch luyện đi ra, đều là nhân vật hung ác. Cái gọi là quỷ sợ ác nhân, dù là ma tinh lưu duyệt bị thương, nàng cu nở dê so với bình thường quỷ càng khiến người ta sợ chứ. Nếu không, thực tế không cách nào giải thích, đêm qua người ta bình an, bọn họ gà bay chó chạy sự thật. Sát nhập một chỗ Phi Huyên nhàn nhạt liếc hắn một cái, vậy liền không cần. Đám người này tất cả đều là đại nam nhân, sư tỷ cùng An Xảo Nhi 2 cái, quá không tiện. Ngụy Hạo há to miệng, hắn không nghĩ tới, sẽ là người này phản đối, tuy rằng hắn là côn bằng, nhưng bây giờ cũng chỉ là phàm nhân một cái, như thế nào cu nở dê không nhất định phải sát nhập. Kim Vượng Tài cười ha hả, Phi Huyên sư huynh, để bọn hắn chú đến chúng ta ngoài trăm thước, lẫn nhau cùng nhau trông coi được chứ. Phi Huyên miễn cưỡng gật đầu, Lư Duyệt thương không tốt, ngay tại nghỉ ngơi, các ngươi hạ trại thời điểm, nhỏ giọng một chút. Thế nhưng là thanh âm lại tiểu, 200 người động tĩnh, vẫn còn có chút, Lư Duyệt mơ mơ màng màng ở giữa, bị bọn họ đóng cọc tiếng vang đánh thức lúc, mặt trời đã ngã về tây. Là Ôm Phúc Tông đệ tử đến đây đun nở dê vở ơ y a nhao nhao ngươi An Xảo Nhi hướng nàng lộ một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, bất quá ngươi này ngủ một giấc được cũng không xê xích gì nhiều, đói bụng không rửa mặt nước đều chuẩn bị xong, ta đi cấp ngươi làm ăn. Đợi đến Lư Duyệt đem chính nàng quản lý tốt, nàng cu nở dê đúng lúc đó hộp cơm ôm đi vào. Những người kia lều vải là không có chúng ta tốt, An Xảo Nhi trong mắt có chút lo lắng âm thầm, hôm qua náo loạn một đêm. Sáng nay Ôm Phúc Tông Ngụy Hạo, đem bọn hắn ngựa, toàn bộ giết Lư Duyệt ăn canh động tác một trận, bọn họ có nói, muốn trinh chúng ta lều vải không bất quá bây giờ không, khó đảm bảo về sau. An Xảo Nhi thở dài, nàng cung y đi chạch hết thể mang theo 4 đỉnh lỗi nậu lều vải, lại 3 đỉnh, vốn là không cái gì, nhưng bọn hắn 4 con ngựa lại 1 đỉnh, một khi bên kia xuất hiện tại cái gì bị thương đệ tử, ngựa đồng nơi đó, chưa hẳn có thể giữ được. Dù sao người ta, là bởi vì bọn họ mới đi vào một phủ. Đến lúc đó, dù là Ngụy Hạo không nói, chủ động nhường cho cũng là khẳng định. Nàng chỉ sầu, trừ Kim Vượng Tài, bốn người bọn họ, toàn bộ không sửa qua thể thuật, đến lúc đó đi một phủ, tất nhiên vô cùng gian nan. Ngươi hôm nay có cùng A Kim tập võ sao? Lư Duyệt vừa nghĩ lại ở giữa, đã biết nàng sầu cái gì, chuyển hướng mấu chốt nhất. Có thế nhưng là lại thế nào, chúng ta tiến bộ QNZ sẽ không có tiến bộ là được Lư Duyệt đánh gãy nàng, nói cho A Kim, các ngươi chu học khinh thân pháp quyết. A Kim QNZ rất thông minh, hắn cả ngày hôm nay dạy cho chúng ta, chính là khinh thân pháp quyết. An Sảo Nhi chênh lệch cảm giác, nhất thời tiêu được còn không có nhanh như vậy. Lư Duyệt, nghe A Kim nói, Ngụy Hạo còn đốt Lang Yên, ra hiệu bên trong hung hiểm vạn phần, để người bên ngoài, không cần lại đi vào. Làm được rất tốt. A Lư Duyệt vừa ăn cơm, bên cạnh trả lời, vượt ngoại sàm phong không phải chúng ta nhiều người, liền có thể thủ thắng. Tương phản, người càng ít càng tốt. Ngươi An Sảo Nhi nháy mắt mấy cái, nàng như thế nào cảm thấy, Lư Duyệt ngủ một giấc, đã làm ra một ít quyết định chúng ta cái khác không có, linh thạch đang ăn dược, còn có thể không có sao? Lư Duyệt hướng nàng cười cười, phải là thực tế đi không được, cùng lắm thì, thỉnh những người kia, nhấc lên chúng ta đi. A An Sảo Nhi sửng sốt. Kia bốn con ngựa, có lẽ có thể làm rất nhiều văn chương đâu. Ngụy Hạo đem ngựa toàn bộ giết, kia vực ngoại sảm phong lại đến thời điểm, chỉ có thể dùng kia mấy thất ngựa kéo bọn họ. Lư Duyệt cấp tốc đem chính mình bỏ vào chắc địch, bọn họ hôm nay có nói, muốn dò xét thối gió tới nguyên địa sao? An Sảo Nhi lắc đầu. Nàng không có nghe Ngụy Hạo đám người kia, có bất kỳ một cái, nói muốn đi dò xét thối gió tới nguyên địa, bộ dáng của bọn hắn cũng không quá tốt, ngươi ra ngoài chuyển một chút liền biết. Không tốt lắm là dạng gì không tốt lắm? Lư Duyệt cầm lấy chính mình quải, thật liền đến Ôm Phúc Tông 200 người doanh địa dạo qua một vòng. Tại hạ Ngụy Hạo, bái kiến Lư tiền bối. Đối những người khác, tại một phủ ỷ vào luyện thể ưu thế, hắn còn có thể dùng đạo hữu xưng hô, thế nhưng là đối mặt cái này độc chọn biên cảnh đại chiến ma tinh, đạo hữu hai chữ, hắn sửng sốt không dám nói ra. Dù là Ôm Phúc Tông rời xa chiến trường, ngày ấy thiên địa linh khí hỗn loạn, cũng giống vậy ảnh hưởng đến. Động tĩnh lớn như vậy, vốn dĩ tốt nhất suy đoán, là ma đạo song phương đồng loạt đồng quy vu tận. Đại gia ngay tại vì ngã xuống thân bằng khổ sở thắp hương thời điểm, tin tức truyền đến, nhưng làm tất cả mọi người sợ ngây người. Chân chính đại chiến, cơ hồ tất cả ma tinh một người chủ đạo phía dưới. Không phục, không được. Ai nhìn xem cái này thật sâu cong xuống người, còn có chung quanh tu sĩ trong mắt kia ẩn hiện phân chấn. Lư Duyệt nhấc nhấc tay, hôm nay coi như xong, ngày mai, ngươi phải mấy người, cùng nhà ta A Kim cùng một chỗ, tra một chút thối gió tới nguyên địa, chúng ta hướng bên kia di động. A tất cả mọi người sợ ngây người. Không tránh thối gió, còn muốn hướng nơi đó thêm gần một bước. Cái này đây cũng quá là Ngụy Hạo quả thực không dám ngẩng đầu. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, các ngươi chỉ ăn thua thiệt tại không biết. Kia Lư Duyệt ngắm nhìn bốn phía, đã chúng ta đã không đường tối lui, đã chúng ta nhất định phải vượt ngang một phủ, vậy liền đem trong lòng các ngươi khiếp đảm có bao xa, cho ta vư tờ bao xa. Một đám người, bị nàng nhìn cúi đầu. Động não, những vật kia, vì cái gì chỉ hướng con ngựa đến, bất động các ngươi? Lư Duyệt thanh âm thường thường, rồi lại có vô hạn lực xuyên thấu, đáp án chỉ có một cái, bởi vì bọn hắn tạm thời không động được. Đã không động được, vì cái gì chúng ta không thể chủ động xuất kích? Là An Sảo Nhi đứng tại chỗ không xa, xem Ngụy Hạo đáp ứng càng thêm vang dội thời điểm, lập tức không nói gì trong đó. Lư Duyệt thế mà dùng nàng ma tinh uy danh, cho những người này tăng thêm lòng dũng cảm, có lầm hay không? A các ngươi đều là luyện thể tu sĩ, nói cho ta, trưởng lão dạy các ngươi lớp đầu tiên, là cái gì? Rất nhiều tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất phòng thủ tốt nhất, chính là tiến công không tệ. Lư Duyệt lớn tiếng nói, có thế các ngươi giọng nói chuyện không đúng, đem lưng eo đều cho ta đứng thẳng lên, lớn tiếng đem câu nói này, cho ta kêu đi ra. A a a, Lư Duyệt đảo mắt đi qua lúc, mỗi người lưng eo, đều không tự giác đứng thẳng lên. Phòng thủ tốt nhất, là tiến công phòng thủ tốt nhất, là tiến công phòng thủ tốt nhất, là tiến công tốt. Nghe bọn họ càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng thanh âm vang dội, Lư Duyệt có chút hài lòng. Hôm nay bắt đầu, các ngươi chính là ta Lư Duyệt đồng bạn, để chúng ta tại một phủ, cùng một chỗ khẳng định chính mình, nhận biết mình, siêu việt chính mình chưa xong còn tiếp.